Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1037, đệ 1037 trang. Như vậy, cái này thảo luận kết quả chính là hải thần hồn thể khôi phục chính là lấy hải quỷ vì thực thần. Cùng thần, như người cùng người, các có thiện ác đi. Phù Xuyên từ áo thuật thế giới bối cảnh đã sớm biết thần minh quần thể bản chất. Không giống phương đông thế giới trong thần thoại mặt thần minh. Có thiên điều ước thúc, có nhân quả kiềm chế. Hiện đại tiên hiệp kịch liên tính, tập thể luyến ái diệt thế. Dù sao áo thuật thế giới cấu tạo thế giới quan tự thần minh đi xuống đều là nhất lưu thủy lãnh khốc. Cùng huyết tinh, chú trọng người thích ứng được thì sống sót. Cá lớn nuốt cá bé. Cho nên Phù Xuyên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là may mắn, phục gia khả năng cũng là trong đó một cái bị ăn đối tượng, lý luận thượng không có. Phù Xuyên hai người làm sự nói. Ở thời gian nhất định sau, hải thần tàn hồn có thể thông qua ăn luôn một bộ phận hải quỷ khôi phục đến khỏe mạnh hồn thể trạng. Thái, sau đó lại trở về thần thể. Cái gọi là thần minh, cái gọi là tín ngưỡng, từ trên xuống dưới hay không như đồ ăn. Ít nhất hải thần là cái dạng này, Phù Xuyên có chút nghĩ mà sợ. Nhưng tĩnh hạ tâm tới, tiếp tục tham thảo, cũng may tri thức cùng chuyên nghiệp phương diện là cho nhau bổ toàn. Hơn nữa Tạ Tư Ý nắm giữ gen bí pháp, tương đương có sáng tạo chìa khóa bí mật. Đối với Phù Xuyên chính là như hổ thêm cánh. Hai người thực mau gõ định rồi chi tiết. Sau đó bắt đầu động thủ, thần thể giống như là một cái cố định gen hóa thạch. Chỉ có xứng đôi linh hồn cùng sinh mệnh lực tài năng làm nó tỏa sáng hoạt tính. Còn phải có thời gian đánh thức. Phi xứng đôi linh hồn muốn dung nhập. Đầu tiên đến làm thần thể đi hạch. Chính là làm nó DNA gen liên thể thoát ly. Lại chất hóa. Đem thần thể thuần túy hóa. Linh hồn cũng đến thuần hóa. Nàng hiện tại là hải quỷ trạng thái. Nhưng thật ra phương tiện. Khó nhất một bước bị hải thần chính mình cấp hoàn thành. Ở cái này quá trình bên trong. Phù Xuyên tương đương đem tạo thần phương pháp dốc túi tương thụ. Tạ Tư Ý cũng cố ý đem gen bí pháp trung tâm tri thức nói cho Phù Xuyên. Hai người liên thủ thao tác lên, trong lúc tiêu hao tài nguyên vô số, ở cái này trong quá trình trưởng thành thật lớn, đặc biệt là Phù Xuyên, nàng giống như là tại tiến hành một lần tối cao trình tự luyện kim. Vượt qua quy cách, nhưng được lợi thật lớn, liền đối thời gian lĩnh ngộ đều càng ngày càng tăng, bất quá Tạ Tư Ý lưu ý đến người này còn lấy ra. Một ít máy móc thiết bị, này cái gì? Khảo thí soát đề khí. Phù Xuyên lại không thể nói chính mình đem cái này đương luyện kim hạng mục làm. Vì gần nhất nó xác suất thành công. Cống hiến chính mình may mắn giá trị hảo đưa phục ra thượng thần giai. Nàng chuẩn bị tốt đi nam chủ bắc lộ tuyến. Quang thiết bị liền lộng mấy trăm đài, giải thích không được sự. Liền một cái lý do, không có gì. Ta tâm lý biến thái. Phù Xuyên đạm nhiên tự nhiên nói. Một bên đem này đó thiết bị đề mục đều lộng tới tối cao khó khăn cấp bậc. Đề kho mấy chục vạn đề tùy tiện soát. Tạ Tư Ý không hiểu. Cũng đối này mở rộng tầm mắt, Tạ Tư Ý cụ thể tiến hành linh hồn mặt cải tạo cùng hậu kỳ gen bí pháp. Dung hợp, Phù Xuyên phụ trách thần thể xử lý cùng với thấy rõ nàng khăng khít ẩn đồng có thể nhìn thấu thần. Thể cùng linh hồn nhất rất nhỏ biến hóa. So Tạ Tư Ý thấy rõ đều cường. Rốt cuộc năm đại nguyên thủy sinh mệnh thể ai cũng có sở trường riêng, nhật tử từng ngày qua đi, năm. Ngày sau, thuộc về Phù Xuyên công tác kết thúc. Nàng ở bên cạnh thấy rõ phụ trợ Tạ Tư Ý công tác kết thúc, vốn dĩ liền đo lường tính toán kết thúc. Công tác sẽ không vượt qua 7 ngày. Hai người thân phận đặc biệt, vì vững vàng, đã nhanh hơn tốc độ. 5 ngày là có thể hoàn công, nhưng nó yêu cầu một cái dựng dục quá trình. Thật giống như sinh sản giống nhau, tạo thành tân sinh phương pháp tốt nhất chính là làm nó lấy phôi thai phương thức trọng sinh, Phù Xuyên nhìn này hết thảy đi bước một thành công, không ra cái gì chuyện xấu, liền chờ cuối cùng dựa phục ra chính mình hoàn thành đối nó thích ứng cùng dung hợp. Kế tiếp liền xem nàng chính mình, Phù Xuyên vừa nói. Một bên lộng quả nho nước, Tạ Tư Ý dừng, tái nhợt sắc mặt, ngồi ở bên cạnh liếc nàng. Người hiện tại giống như vận khí không tốt lắm. Liên tục mở ra thực toan thực sinh quả nho, phù xuyên. Ngoặc kép, người này có thể hay không không như vậy nhạy bén. Lại nhìn ra cái gì? Phù xuyên bất động thanh sắc cười cười. Bỗng nhiên bên cạnh máy truyền tin động tĩnh. Là giọng nói xin, phù xuyên thần sắc hơi đốn. Có chút trầm trọng, nhìn về phía Tạ Tư Ý. Người sau cho một ánh mắt. Phù xuyên xác định vị trí này bị không gian cách ly rớt tọa độ mới dám tiếp, đế vương. Không hảo cự tuyệt tiếp sau. Bên kia là một đạo từ tính hơi khàn thanh âm, là từ thần ám chi xâm hồi. Vẫn là trước tới vương đình, thanh âm này. Đế vương trực lai trực vãng. Không làm hư, hắn thậm chí không hỏi nàng có ở đây không. Đông Hải, Tạ Tư Ý nhéo ly nước động tác đốn hạ. Nhìn về phía phù xuyên. Ánh mắt vi diệu, hoàng thời kính cái này thân phận cùng đế vương đã quan hệ cá nhân như thế. Này miệng lưỡi rõ ràng không giống như là quân thần chi biệt, phù xuyên nhưng thật ra thực kính cẩn. Khách khí, nói, bệ hạ có việc phân phó. Thế giới trọng tài người tới, cố ý cùng ngươi tiếp xúc. Nếu ngươi cũng cố ý xem hạ bọn họ sâu cạn liền trở về. Vô tình liền quản chính mình đi chơi, phù xuyên nhấp nhấp môi. Rõ ràng thần sắc không chút để ý, ngữ khí lại có chút nghiêm túc, đỉnh đầu động tác cũng dừng, bệ hạ nếu yêu cầu ta, ta liền hồi, nếu không cần, ta liền quản chính mình chơi, đế vương, không cần hồi, ngươi trở về, đại khái suất sẽ cùng thế giới trọng tài viện đánh lên tới, phù xuyên lại nhìn Tạ Tư Ý liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ cùng buồn cười, bệ hạ xem trọng ta. Ta làm sao dám, đế vương, bên cạnh ngươi có người. Phù xuyên trong lòng tức khắc hơi khẩn, cùng Tạ Tư Ý đối diện, một bên thấp giọng nói. Bệ hạ vì cái gì nói như vậy? Đế vương, hô hấp, đãi nhân giả, lễ tiết gây ra, lời nói việc làm thận trọng, song hướng tinh tế suy tính. Không giống bình thường chỉ cần ứng phó cô liền có thể. Người chưa từng phát hiện chính mình có nơi trốn chu đáo cẩn thận hào thói quen sao? Hắn đối với phù xuyên ngôn ngữ để thở thói quen nhiều hiểu biết. Nhiều hiểu được phán đoán nhân tâm tài năng như vậy chắc chắn. Có thể thấy được, bên cạnh ngươi còn có một cái làm ngươi cảm thấy kiêng kỵ nhưng ngươi lại tín nhiệm người, hy vọng. Đông Hải sự cùng các ngươi không quan hệ, Tạ Tư Ý ngón tay xoa nhẹ hạ khóe mắt. Đáy mắt thực ngưng trọng. Nàng cùng cái này đế vương tiếp xúc quá rất nhiều lần. Tự nhiên biết người này tâm tư có bao nhiêu sâu. Cũng không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Chỉ sợ là phía trước đưa tới kia mấy cái đại lão trung đến từ Xích Phong đế quốc người đã nhận ra. Cái gì? Hết chương.